Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 42, chính xác sắm vai. Trang sách không hề nghi ngờ. Ludwig cha xứ vì Bernardino sở cuộc đời của An Bài. Có thể nói là vô cùng quang minh. Hơn nữa Trung Kỳ cũng đó có thể thấy được. Cha xứ hắn cũng không phải là chỉ là mang lòng từ bi. Bất đồ bất kỳ hồi báo đem không cha không mẹ Bernardino nuôi lớn. Mà là vừa ý Bernardino thiên phú. Hy vọng bồi dưỡng hắn trở thành chính mình người nối nghiệp. Đem chính mình vốn có điêu khắc nghệ thuật truyền cho hắn. Ludwig cha xứ năm đó sở dĩ chọn ẩn cư ở chỗ này. Có lẽ chính là một cái khác chuyện xưa. Mà ở cha xứ tiếng nói hạ xuống thời điểm. Trung Kỳ bên này cũng rốt cục tới xuất hiện tân nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sắm vai Bernardino, lập tức, này hàng chữ phía dưới rất nhanh hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Nhưng trong đó nội dung, lại làm cho Trung Kỳ hơi kinh hãi. Đừng hối hận, nhanh tỉnh lại, sống sót, đã lâu, sống sót à. Trung Kỳ không tiếng động cảm khái lấy, thật không hổ là có tái diễn, đặc tính ác mộng. Ngày xưa hết thảy, tại cái này trong cơn ác mộng cũng sẽ bị trừu tượng hóa. Cùng, về, ký, ức loại này chăm chú tại trở lại như cũ sự thật ác mộng đặc tính bất đồng. Tái diễn, đồng dạng là đang diễn dịch chuyện quá khứ. Nhưng nó càng mạnh điều tâm lý cụ hiện hóa. Cũng chính là, đi qua trình độ nhất định nghệ thuật gia công. Khiến cho có khác biểu hiện lực. Giống như là hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng đi theo phía sau, đại trùy ca. Tượng trưng cho tử vong tiếp cận. Vô hạn lặp lại hành lang triển lãm tranh thì là Amos đã dần dần rõ ràng chính mình cuối cùng đem tử vong kết cục, mà trong tiềm thức kháng cự tâm. Biểu hiện ra trong tủ đạo cụ. Tại sự thật lịch sử tuyến thượng cũng không tồn tại ở chỗ đó. Bị áp ở dưới đèn bóng đen. Nghịch thời gian hành lang bên trong dần dần tiếp cận ác ma cùng chó săn. Cũng đều tượng trưng cho vật gì đó. Tại Amos chân chính đường chạy trốn. Đương nhiên sẽ không xuất hiện loại đồ vật này. Hắn chính là một cái bình thường người. Mà Joseph đương nhiên cũng có thể câu thông. Nhưng mà trong cơn ác mộng đại trùy ca liền vẻn vẹn chỉ là một cái vô tình tử vong cơ chế. Căn cứ trạch địa hắc tháp ác mộng học nghiên cứu. Tái diễn. Loại hình vặn vẹo ác mộng, thiên về tại trừu tượng hóa cường điệu cái nào đó quá trình. Tái diễn ác mộng, bản thân chính là đối với cái kia ác mộng vô hạn lặp lại. Vì có thể làm cho tinh lọc người hoàn mỹ thể nghiệm quá trình này. Một khi tại cái này trong cơn ác mộng tử vong, liền sẽ bị trống rỗng ở trong ác mộng xuất hiện sở hữu ký ức. Đây hết thảy cũng là vì có thể cung cấp càng sâu ý thức thay thế. Cũng chính là phòng ngừa kịch thấu. May mắn lúc ấy Victor Hugo không có tiến nhập ác mộng. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn có thể hoàn chỉnh thể nghiệm đến ác mộng toàn bộ. Hiện giờ thế giới vẫn là tương đối quang minh. Trời chiều ngay tại ngoài cửa sổ. Toái kim quang vẩy vào sóng quang lâm ly trên mặt biển. Kia không hề nghi ngờ là phi thường mỹ lệ, tựa như mộng ảo cảnh tượng, tỉ mỉ phỏng đoán lấy Bernardino tâm tình. Trung Kỳ thấp giọng mở miệng, nói khẽ, ta chỉ là, hy vọng có thể trở thành hơn nữa ý nghĩa người. Cái gì gọi là có ý nghĩa đâu này? Ludwig cha xứ khẽ thở dài một cái, là đem chính mình toàn bộ khẩu phần lương thực đưa cho cái khác dân đói. Cứu sống một người người nghèo. Còn là mỗi ngày bỏ cháo, cứu sống hơn ngàn người kẻ có tiền, phía trước dụng hết toàn lực, cũng chỉ là để mình sống sót cơ hội nhường cho người khác. Nhưng người sau nếu là đem hết toàn lực, thậm chí có thể tiêu trừ đầy đất thiên tai, người chỗ khuyết thiếu không phải là thiện niệm, không phải là thức tỉnh, mà là tư chất, hoặc là nói, lực lượng, không có lực lượng, người cái gì đều làm không được. Mặt khác, chỉ cần có lực lượng đủ mức, bất luận ngươi nghĩ muốn làm chuyện gì cũng có thể làm đạt được. Cái gì là lực lượng? Đó chính là tuyệt đối kiệt xuất. Vô luận là trở thành siêu phàm giả, hoặc là trở thành quan viên, lại hay là trở thành một người kiệt xuất học giả, hay là tương đối nổi danh nghệ thuật gia, chỉ cần kiệt xuất là được. Kiệt xuất của ngươi, tự nhiên mà vậy sử dụng hóa vi lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, mình am hiểu sự nghiệp, nếu so với mình thích quan trọng hơn sao? Không sai, quan trọng hơn. Ludwig cha xứ không chút do dự đáp. Ngươi chỉ là ngư dân chi tử, không có sĩ diện cãi láo chỗ trống. Nếu như ngươi chỉ là hy vọng trải qua bình tĩnh hạnh phúc, ta đây cũng sẽ không nhiều yêu cầu ngươi cái gì. Ngươi chế tác điêu khắc đích tay nghề, có thể khiến ngươi làm bất kỳ ngành sản xuất thời gian cũng sẽ không chết đói. Nhưng ngươi lại muốn làm có ý nghĩa sự tình, trở thành có ý nghĩa người. Ngươi có thuộc về lý tưởng của mình. Cha xứ khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, ngươi còn nhỏ, sẽ không minh bạch, lý tưởng một từ đến cỡ nào trầm trọng. Nó trầm trọng đến nếu như ngươi không xử xuất toàn lực, liền căn bản vác không động nó, chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Đối ngươi như vậy mà nói, bình thường chính là không thể tha thứ lỗi. Ngươi có thể thống khổ, có thể không sung sướng, có thể điên cuồng, cũng có thể bi thương. Nhưng ngươi duy chỉ có không thể bình thường. Bởi vì ngươi có mộng tưởng, ngươi muốn làm có ý nghĩa sự tình. Mà bình thường có nghĩa là buông tha cho mộng tưởng. Trung kỳ nhất thời tức cười. Bởi vì hắn biết, Ludwig cha xứ nói đúng. Bernardino thậm chí đều không có tiền. Hắn đến nay thôi đều không có độc lập sinh tồn năng lực. Hắn cần dựa vào Ludwig tiền tài năng rời đi bảo toàn. Chui vào, đảo, thậm chí liền ngay cả tiền sinh hoạt đều là Ludwig phát. Hắn sở chấp hành, học đồ, công tác, thay vì nói là làm công, không bằng nói là ở dưới chỉ đạo thực tập. Hắn làm gì đó bán không được, cũng không có giá bao nhiêu giá trị đáng nói. Như vậy Ludwig trên thực tế là lời nói có trọng lượng, hắn chỉ cần cự tuyệt Bernardino là tốt rồi. Nhưng cha xứ lại ngồi ở chỗ này, rất nghiêm túc cùng Bernardino giảng đạo lý, mà còn thật sự rất có đạo lý. Nói cho cùng, Ludwig cha xứ hắn liền không có bất kỳ nghĩa vụ muốn thỏa mãn Bernardino vọng tưởng. Hắn thậm chí cũng không phải Bernardino cha ruột, cũng cùng hắn không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Mà điều khác, cũng đích thực là Bernardino trước mắt duy nhất có thể sử dụng tới mưu sinh đích tay nghề. Điều này làm cho Trung Kỳ trực tiếp không biết mình nên như thế nào đáp lại. Hắn trung quy không phải chân chính Bernardino. Trong cơn ác mộng cũng không có nhắc tuồng bàn. Hắn không biết lúc ấy Bernardino rốt cuộc muốn như thế nào phản bác, như thế nào cố tình gây sự. Nếu như ngươi không có lời muốn nói khác, như vậy hôm nay nói chuyện đi ra nơi này. Ludwig cha xứ thấy được Bernardino sa vào đến trong trầm mặc, tựa như này tổng kết nói, ta đi giáo đường tiếp tục chế tác tân tượng đá. Ngươi nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, không cần chờ ta. Cơm tối là rau cải đậu phụ khô hầm cách thủy cá, trả lại ở trong nồi nóng lấy. Đều ăn cơm xong nhớ rõ nhìn một giờ, ngưng kết vẻ đẹp. Sau đó tiếp tục làm ngươi hai ngày trước làm tượng thạch cao. Trở về ta sẽ kiểm tra sự tiến bộ của ngươi. Là lão sư cũng là phụ thân Ludwig cha xứ, tỉ mỉ vì 13-14 tuổi Bernardino an bài lấy học tập nội dung. Ludwig cha xứ kia luôn là bản trên mặt của lấy, không có bất kỳ biểu tình ba động, thủy chung bảo trì nghiêm túc, cho dù là lúc nói chuyện cũng luôn là híp mắt, nhìn lên cũng không tính là tốt ở chung người. Nhưng đối với phản nghịch Bernardino lại là cực kỳ kiên nhẫn. Đợi đến Ludwig cha xứ rời đi căn phòng này phòng, thời gian giống như là mau vào đồng dạng, trong chớp mắt trời liền đã tối hạ xuống. Trung kỳ trong nội tâm khẽ động, nhìn phản ứng này, đoạn này hồi ức cũng không có như vậy chấm dứt bộ dáng. Hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng không có thất bại, đằng sau tựa hồ còn có cái khác nội dung. Hẳn là đây không phải Bernardino trước khi đi một lần cuối cùng nói chuyện. Cũng chính là, bản thân bây giờ sắm vai dĩ nhiên là chính xác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.